Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, đến chiến thần doanh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còng lưng cụ già lấy xuống trên. Đầu mang áo bào đen cái mũ, lộ ra vậy như khô lâu vậy gương mặt kinh khủng, giờ phút này âm trầm nói. Mà rách nắm ngón tay bên trong cái này mong mỏng một mảnh giấy. Phảng phất nặng tại vạn quân. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói. Trọng đồng người xuất hiện. Cái gì? Cái này không thể nào. Hoa hạ trọng đồng người không phải vẫn là một truyền thuyết sao? Làm sao có thể thật có loại người này loại? Còng lưng cụ già giờ phút này không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quay lại hét lớn. Nhưng Jack ngưng trọng nói, trọng đồng người là thật thực tồn tại, nếu như tin tức là thật, không tiếc giá phải trả vậy muốn giết chết Hạ Vũ, bởi vì người này vẫn là huyết mạch võ giả. Cái gì, là huyết mạch gì? Còng lưng cụ già giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với Jack nói ra tin tức, không khỏi âm thầm trong lòng căng thẳng, e sợ cho nghe được tin tức xấu. Mà Jack sắc mặt ngưng trọng, cụ thể huyết mạch gì không biết, bất quá theo trong tình báo mật thuật, Hạ Vũ rất có thể là một người thuần huyết võ giả. Huyết mạch sánh vai hắn tổ tiên. Cái gì? Khốn kiếp, trọng yếu như vậy tin tức lại có thể bây giờ mới hồi báo lên. Phải có báo danh minh bộ nơi đó, toàn lực đuổi giết Hạ Vũ. Còng lưng cụ già sắc mặt tràn đầy âm lãnh sát ý. Nhưng Jack nhưng khẽ lắc đầu. Chậm, Hạ Vũ bọn họ đã bị tiếp nhập chiến thần doanh. Ngày sau muốn đem hắn tiêu diệt ở manh nha bên trong. Có khả năng rất nhỏ à. Ngoặc kép, giờ phút này, đã ngồi lên chiến cơ. Hạ Vũ, cảm thụ thân phi cơ chậm rãi run run. Quay lại truyền ra tiếng nổ thật to. Biểu thị máy bay đã xuyên qua giúp đường đua, chậm rãi bay lên không, mà Hạ Vũ nhưng con mắt nghi ngờ, Mộ Dung sư huynh, mới vừa rồi cái đó Kiệt Khắc Tư cái gì lai lịch, ta từ trên người hắn cảm nhận được khác thường hơi thở, để cho người rất không thoải mái, ừ, nếu ngươi hỏi tới, ta liền cùng ngươi nhỏ nói một chút, Mộ Dung vô địch quay đầu lại sắc mặt ngưng trọng. Cảm thụ Chu Bất Hối bọn họ ánh mắt đều tụ tập tới đây. Hắn ngưng trọng nói, Jack là ngoại cảnh nhân sĩ, các ngươi hẳn nhìn ra được chứ. Được, Jack là Augustin người gia tộc, mà Augustin gia tộc ở hải ngoại trên chiến trường có thể nói là hung danh hiển hách, sát hại chúng ta hoa hạ không thiếu võ tu. Gia tộc kia mỗi một cái tộc nhân cũng dính đầy chúng ta đồng bào máu tươi. Mộ Dung vô địch ánh mắt thoáng qua hung ác sát khí. Nhắc tới cái này Augustin gia tộc, thân thể bản năng toát ra sợ rằng sát ý. Đối với lần này, Hạ Vũ âm thầm để ý cái này Augustin gia tộc, cảm thấy ngày sau mình rất có thể sẽ cùng chi có đồng thời xuất hiện. Mà Mộ Dung vô địch lại nói, Augustin gia tộc mạnh mẽ, là vô cho hoài nghi, trong đó mỗi một cái tộc nhân, đều là ma pháp sư cường đại. Đợi một chút, ma pháp sư, Hạ Vũ con mắt nghi ngờ, tựa như lần đầu tiên nghe được cái từ hối này, không khỏi kịch hay chen miệng tuân hỏi một câu. Mộ Dung vô địch khẽ gật đầu, ngoại cảnh võ tu và chúng ta con đường tu luyện không giống nhau. Bọn họ chủ yếu tu luyện chính là ma pháp sư, cận chiến võ sĩ đợi một chút, trước tiên nói một chút về ma pháp sư đi. Được, ma pháp sư, rất lịch sự tao nhã gọi. Hạ Vũ không khỏi thần giác khẽ nhấp, nội tâm tựa hồ đối với ma pháp sư này gọi, có cảm giác đặc thù, lập tức triển lộ đậm đà hứng thú. Đối với lần này, Xuân Lôi chiến thần ở bên cạnh giải thích nói. Ma pháp sư là một cái cường đại nghề, cũng là ngoại cảnh tu sĩ chủ yếu nghề. Hải ngoại chiến trường ngoại cảnh võ tu, vượt qua 80% đều là ma pháp sư. mà ma pháp sư và chúng ta Hoa Hạ Vũ tu phương pháp tu luyện gánh cách. Chúng ta tu luyện là chứa thiên địa linh khí nhập thân mình. Không chỉ có để cho mình lấy được thực lực cường đại, còn có thể sửa đổi thân thể, kéo dài mình tuổi thọ. Xuân Lôi Chiến Thần nói, Hạ Vũ lập tức hỏi, vậy ma pháp sư tu luyện thế nào đâu? Ma pháp sư chính là dựa vào niệm động thần chú, cảm ngộ thiên địa rời rạc ngũ hành nguyên tố, tiến tới lựa chọn mình phù hợp nhất một loại, tiến tới một con đường tu luyện tới để. Đánh đơn giản ví dụ đi, chính là chúng ta võ tu đến ngự khí kỳ, phải lựa chọn kim mộc thủy hỏa thổ đợi một chút, ngũ hành công pháp bên trong một loại trong đó, tiến tới tu luyện, mà ma pháp sư cũng là như vậy, lựa chọn ngũ hành nguyên tố bên trong, phù hợp nhất mình, chuyên nghiên cứu cái này phe thần chú, trong ngày thường mình muốn tu luyện, rèn luyện mình tinh thần lực. Xuân Lôi Chiến Thần cho Hạ Vũ rất cặn kẽ giảng dài, mà Hạ Vũ cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Sau này liền hỏi mấu chốt tính vấn đề, vậy ma pháp sư thực lực như thế nào? Rất khủng bố. Xuân Lôi Chiến Thần và bên người rất nhiều đồng bạn hai mắt nhìn nhau một cái, quay lại sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Cái này làm Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Làm sao cái khủng bố pháp? Cho ngươi cho ví dụ đi, chính là một khi trở thành ma pháp sư, cũng chính là sơ cấp ma pháp sư, thì có chém chết tuyệt mệnh vũ tu thực lực. Mộ Dung Vô Địch ở bên cạnh sắc mặt nghiêm túc đến mấy giờ, cho Hạ Vũ thông dụng hải ngoại trên chiến trường luật rừng và địch nhân đáng sợ trình độ. Cái này làm cho Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn tròn xoe. Mới được là ma pháp sư hai hàng, là có thể chém chết tuyệt mệnh võ tu. Ma pháp này sư vậy qua biến thái đi. Ha ha, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chờ ngươi đến chiến thần doanh thì biết, nơi đó nhốt rất nhiều ma pháp sư tù binh. Đến lúc đó sẽ để cho các ngươi luyện tay một chút. Mộ Dung Vô Địch cởi mở cười lớn một tiếng, liền đóng mâu dưỡng thần. Lại nữa lời nói, Hạ Vũ thầm kinh hãi, sau này liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ cảm giác được thân phi cơ một hồi đung đưa, lập tức mở ra con ngươi, nói, đến sao? Ừ, cây đậu nhỏ, hoan nghênh đi tới chiến thần đảo, ngươi kiểu địa ngục sinh hoạt sắp bắt đầu. Thanh Y giờ phút này cười khanh khách, nhẹ nhàng thân thể hơi múa, hướng mở ra ngoài cửa khoang đi tới, chuẩn bị hít thở mấy cái không khí mới mẻ. Mà đầu óc mơ hồ Hạ Vũ ở Mộ Dung Vô Địch bọn họ nghiền ngẫm ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi xuống máy bay. Bất quá mới vừa xuống máy bay, Hạ Vũ cũng cảm giác được một cổ đập vào mặt linh lực hết sức đậm đà và tinh thuần, không khỏi giật mình nói, tốt, linh khí nồng nặc. Tự nhiên, chiến thần đảo dài 49 cây số, chiều rộng 13 cây số, bố trí cường đại nhất châm pháp, trong đó trận pháp bao la vạn vật, có công kích trận pháp cũng có trận pháp phòng ngự. Sau này ấy ngươi thì biết. Mộ Dung Vô Địch các người cùng chung xuống máy bay, nhìn về phía trước tới đón tiếp bọn họ Mạnh Thiên Chính, không khỏi cởi mở cười to. Mạnh cục, ngươi lại có thể cũng tới à? Đó cũng không, đây đều là ta thu nhận tiến vào thiên tài, ta không đến yếu điểm khen thưởng. Cũng thật xin lỗi những lão gia hỏa kia. Người mặc kiểu áo tôn trung sơn Mạnh Thiên Chính, nho nhã khí chất bên trong càng tràn đầy một tia ngang bướng hơi thở. Giờ phút này sải bước hướng Hạ Vũ bọn họ đi tới. Hạ Vũ trước thông qua video gặp qua Mạnh Thiên Chính, hơn nữa còn có chuyện không có sao để cho hắn hỗ trợ. Mặc dù dưới mắt là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn là vô cùng tô lạc nói. Lão Mạnh, mau giới thiệu cho ta một chút. Đây đều là ai? Mạnh Thiên Chính trong lòng để ý nhất vẫn là cửu mạch thể chất. Dưới mắt mới vừa gặp mặt, liền không kịp đợi để cho Hạ Vũ giới thiệu mọi người.